Chương 1550 Tình chủ địch phong. Có một ít người bên trong lĩnh ngộ vĩnh hằng chi đạo liền có thể sống sót. Có ít người không cách nào lĩnh ngộ, nhanh chóng giả yếu mục nát cho tới chết. Hơn nữa, tiến vào thiên thủy động thiên ít nhất là phải 10 ngày sau mới có thể ra. Nhưng bên ngoài 10 ngày đã là tương đương với cả 500 năm. Hơn nữa là 500 năm tánh mạng điên cuồng trôi qua, tuyệt đại bộ phận người không thông qua liền chết đi. Rất nhiều ở trong 10 ngày ngắn ngủi trở thành giới thần, thậm chí hư không thần cấp cường giả. Tình huy hư không thần trịnh trọng nói, đây là thuần túy cắn xé lẫn nhau. Nếu như các người hiện tại muốn lùi bước, cái kia còn kịp. Nghe tình huy hư không thần nói, các tộc cường giả trần trừ. Trước kia bọn hắn là không nghe nói trong thiên thủy động thiên ngộ đạo như thế có thể làm tu vị bạo tăng. Nhưng mà nghĩ không tới thiên thủy động thiên cự nhiên hung hiểm. Tiến vào trong đó rất có thể trong 10 ngày ngắn ngủi đạt tới giới thần, thậm chí hư không thần cảnh. Cái này là hấp dẫn cực lớn, là bọn hắn không lỡ buông tha cơ hội khó có được. 500 năm thời gian đối với bọn họ không có dài, nếu như có thể ra đó chính là thành công danh toại. Tất cả mọi người xoắn xuýt chờ đấy, không có người ly khai. Tại thần vực thế giới, sinh tử thật quá bình thường. Nếu mỗi ngày có rất nhiều cường giả chết đi, mệnh như cọng rơm cái rác. Nếu có thể trở thành giới thần hư không thần, dù là mạo hiểm tính mạng bọn nó là vui vẻ. Biết rõ, một trong trăm người rất có thể một người qua. Bọn hắn cũng là làm việc nghĩa không chụt bước. Nếu như không có cường giả chi tâm, chúng ta cũng không tới được nơi đây. Đúng vậy à, tình huy hư không thần, để cho chúng ta vào thôi. Nguyên một đám thiên tài các tộc nhào nhào nói ra thần sắc kiên định. Ánh mắt tinh huy hư không thần rơi trên người Diệp Thần, Linh Lung Chí Tôn cùng A Di nói. Kỳ thực các người có thể không cần vào, bởi vì các người, những người khác có thể vào trong tấn chức giới thần, thậm chí hư không thần. Nhưng các người bị tinh hồn nhất tộc áp chế sứ mệnh, cuối cùng nhất vẫn kết quả khả năng chỉ có thể đạt tới thứ thần đỉnh. Các người thực sự chuẩn bị vào sao? Nghe tinh huy hư không thần nói, những thiên tài các tộc đem ánh mắt rơi trên người bọn Diệp Thần, lộ vẻ thương hại. Bán mạo hiểm là tiền lời có quan hệ trực tiếp, bởi vì bên trong đợi đủ thời gian, bán hắn rất có thể đạt tới giới thần, thậm chí là hư không thần. Nhưng đám Diệp Thần nên đã bị kịch, không quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì, cố gắng cỡ nào, dù mạo hiểm đợi đủ thời gian ra, cuối cùng chỉ có thể là thứ thần địch phong. Thực bi ai, nếu như đem bọn họ đổi thành Diệp Thần, bọn người bốc lên phong hiểm lớn như vậy, chỉ có thể một chút lợi ích bọn hắn là tuyệt không làm. Ali, ngươi không cần tiến vào, ta đi là tốt. Diệp Thần suy nghĩ một chút đối với Ali nói ra. Ali lắc đầu nói, ta không để cho Diệp Thần ca ca một người đi vào, hoặc cùng một chỗ lưu bên ngoài, hoặc cùng vào trong. Đừng quên yêu thú nhất tộc ta, thiên phú gì không có, nhưng mà chính mệnh trưởng 500 năm không coi vào đâu. Bên trong 500 năm cùng bên ngoài 500 năm không đồng dạng như vậy, rõ ràng là 500 năm tánh mạng trôi qua. Diệp Thần nghĩ nghĩ, nếu Ali thực nhịn không được, hắn có thể đem Ali thu vào trong đan điền thế giới. Tại bên trong đan điền thế giới là không thụ tánh mạng trôi qua ảnh hưởng. Nghĩ tới đây, Diệp Thần an tâm. Diệp Thần nhìn qua Tiểu Đồng bên cạnh hỏi, Tiểu Đồng, người chuẩn bị vào sao? Tiểu Đồng không chút do dự nhẹ gật đầu, mắt nàng hiện lên một cái tia kiên định chi sắc, biết rõ biết trước hung hiểm. Nàng cũng muốn làm việc nghĩa không chùn bước, bởi vì nàng muốn trở thành linh đồng nhất tộc thủ hộ thần. Linh Lung Chí Tôn tự nhiên là không hề lo lắng, quyết định đi vào một thiên thủy động thiên mà thôi, nàng mới không sợ hãi. Thần căn cùng tinh phách các người là phi thường mạnh, tánh mạng trôi qua hơi chậm một chút. Tinh huy hư không thần nhìn Diệp Thần nói, sống lâu như vậy, tinh huy hư không thần gặp qua quá nhiều sinh tử, cho nên hắn lộ ra phi thường bình tĩnh. Đã như vậy, chúng ta cùng một chỗ vào. Diệp Thần trầm giọng nói, một cái thiên thủy động thiên mà thôi, còn không tới mức để cho bọn hắn lùi bước. Mặt khác, hắn muốn tra một chút, lúc trước thánh quân tiến vào thiên thủy động thiên rốt cuộc là muốn làm cái gì. Hơn trăm cường giả các tộc rõ ràng không một cái nào lựa chọn lùi bước, có thể tới đây đều là thiên tài chắc tuyệt từng cái chủng tộc, bọn hắn mới là không dễ dàng sợ bị lùi như vậy. Tốt rồi, vào đi thôi. Tinh huy hư không thần quét mắt nhìn mọi người, vung tay chỉ thấy trong đại sảnh xuất hiện một cái tòa hư không chi môn nói. Trong hư không chi môn là thiên thủy động thiên, Những thiên tài các tộc nhìn nhau nhao nhao tấn nhập vào hư không chi môn, lần lượt biến mất. Diệp Thần, Linh Lung Chí Tôn còn Ali nhìn nhau, cùng một chỗ bước vào chân chính giữa không gian chi môn. Thiên Thủy Động Thiên, đây là một ít hư không thế giới cực lớn khôn cùng. Từng cái sợi thời không đạo văn tựa như là thác nước từ trên bầu trời rơi rủ xuống. Khó trách tại đây gọi là Thiên Thủy Động Thiên. Ở bên trong Thiên Thủy Động Thiên vô cùng mênh mông, bóng đất tựa như một cái đám bụi bặm. Những cái cường giả các tộc lướt hướng chỗ sâu trong hư không, bọn hắn chuẩn bị tìm một chỗ tĩnh tu, cảm giác sinh mệnh lực trên người không ngừng trôi qua, cả đám không thể chờ đợi được, ngay cả một giây cũng không chịu lãng phí. Diệp Thần, Linh Lung Chí Tôn, Ali còn có Tiểu Đồng tìm một cái địa phương tương đối ẩn nấp, ngồi xếp bằng tĩnh tu. Bên trong Thiên Thủy Động Thiên, tính mạng trôi qua xác thực rất nhanh, nhưng thời gian lại trôi qua rất chậm. Đi tới Thiên Thủy Động Thiên, Diệp Thần ẩn ẩn cảm giác tại đây tựa hồ là giữ lại ý niệm nào đó. Ý niệm này cùng mình là một loại quen thuộc cảm giác xuất phát từ linh hồn, là ý niệm của Thánh Quân sao? Nội tâm Diệp Thần nghĩ tới thời điểm thần hồn quán tìm tòi muốn tìm ra nó, cố ý niệm này lại mịt mù vô tung biến mất không thấy. Dù sao thời gian còn dài, sớm muộn tìm nó đem. Nội tâm Diệp Thần thầm nghĩ bắt đầu lĩnh tĩnh tu. Vừa mới bắt đầu, Diệp Thần cảm giác được tính mạng ký tức của mình trôi rất nhanh, nhưng khi tĩnh tu tiến vào trạng thái vô ngã, tốc độ tính mạng trôi qua lại chậm lại. Chương 1551 Thánh Quân Phân Hồn Phần 1. Toàn bộ Thiên Thủy Động Thiên nghênh đón những cái khách tới thăm. Sau khi náo nhiệt một lát, lần nữa yên tĩnh lại. Mỗi người xếp bằng tu luyện, ai cũng không có quấy rầy ai. Thời gian chậm rãi qua, thời gian trôi qua, Diệp Thần cảm giác tu vị chậm rãi tăng lên. Trồng chất lấy tu vị dần dần đã đến cảnh giới đỉnh phong. Khoảng cách tinh chủ đỉnh phong chỉ thiếu một chút, Diệp Thần không có lóng lẩy chủng kích tinh chủ đỉnh phong mà là chậm rãi tích xúc lực lượng. Bên trong Thiên Thủy Động Thiên phảng phất một loại lực lượng thần bí để cho cả người yên tĩnh. Diệp Thần tấn nhập trạng thái vô ngã, thời gian phảng phất nháy mắt mà qua. Một năm, hai năm, ba năm, Diệp Thần giật mình quên mất thời gian tĩnh tu càng lúc càng thâm nhập, cả người phảng phất chìm vào trong ý thức. Hải thâm trầm. Tu bị Diệp Thần trải qua không ngừng tích lũy, lượng biến dẫn phát chất biến, cuối cùng đột phá cực hạn thiên vị tinh chủ, tấn nhập tinh chủ đỉnh phong cảnh. Một cái cỗ lực lượng thời không đạo văn tựa như phong bạo tụ tập quanh người Diệp Thần, huyền hóa chín loại nhan sắc. Một cỗ thời không đạo văn chỉ lực không ngừng hội tụ vào thể nội Diệp Thần, rốt cuộc đạt tới tinh chủ đỉnh phong cảnh. Nội tâm Diệp Thần mừng rỡ không thôi. Khi đột phá tinh chủ đỉnh phong cảnh, cái này đối với hắn mà nói là một cái bước nhảy vọt. Sau khi tấn giai, Diệp Thần cũng không có đứng lên, tiếp tục tĩnh tọa tu luyện, củng cố tu vị trước mắt. Ý niệm chìm sâu trong thức hải, toàn bộ thần hồn bồng bềnh đung đưa, phảng phất cùng toàn bộ Thiên Thủy Động Thiên dung hợp nhất thể. Lúc này bên ngoài đại sảnh, Tinh Huy Hư Không Thần cùng Trang Húc Hạo Nhật hai vị hư không thần hướng Thiên Thủy Động Thiên nhìn lại. Bọn hắn chứng kiến tình cảnh trong Thiên Thủy Động Thiên, nhưng không cách nào điều khiển sinh tử thiên tại các tộc bên trong. Không biết lúc này đây là mấy cái có thể sống sót. Hạo Nhật hư không thần cảm thán, làm đó bọn hắn từng tiến vào Thiên Thủy Động Thiên, những đồng bạn theo chân bọn họ đồng hành tất cả đám chết đi, hiện tại nhớ tới y nguyên có mấy cái phần thương tâm. Ánh mắt chàng húc hư không thần rơi trên người Diệp Thần, Linh Lung Chí Tôn cùng Ali nói, ba người bọn hắn thật có chút cổ quái, ta cảm giác sinh mệnh lực trên những người khác trôi qua tốc độ tối thiểu là hơn 10 lần bọn hắn. Sư Tôn, Diệp Thần kia đột phá đến tinh chủ đỉnh phong rồi, bọn hắn có thể đột phá tinh hồn nhất tộc áp chế số mệnh không? Không có khả năng, Tinh Huy Hư Không Thần lắc đầu nói. Uy lực của thiên vận cầm bao phủ toàn bộ vũ trụ, dù bọn hắn dừng trên Thiên Thủy Động Thiên cũng đồng dạng không cách nào đột phá tới vực thần. Đáng tiếc, Trang Húc cùng Ngạo Nhật hay bị Hư Không Thần xúc động. Những cái Tinh Huy Hư Không Thần kia lại không tỏ vẻ gì, chỉ là ánh mắt thầm thúy nhìn Diệp Thần. Ngồi xếp bằng tu luyện, thần hồn Diệp Thần bồng bềnh đung đưa, phảng phất dung nhập đến bên trong toàn bộ Thiên Thủy Động Thiên. Lúc này Diệp Thần phi thường cảm giác, hắn cảm giác ba ánh mắt đang quan sát hắn. Hắn là Tinh Huy Trang Húc Hạo Nhật ba vị hư không thần. Ở trong ba tia ánh mắt, Diệp Thần ẩn ẩn cảm giác một tia ánh mắt trong đó với hắn ẩn hàm cái tia địch ý. Diệp Thần đối với ánh mắt Tinh Huy hư không thần là phi thường quen thuộc. Đó ánh mắt ẩn hàm địch ý cũng không phải Tinh Huy hư không thần, Cái kia chẳng lẽ là một chồng chẳng Húc Hạo Nhật hai vị hư không thần? Xem ra bên người tinh huy hư không thần sắp xếp gian tế, lúc này càng không đem tình thánh linh chi cầu bộc lộ trước, tiếp tục tu luyện, sau đó ra ngoài có thể biết chồng chàng Húc cùng Hạo Nhật hai vị hư không thần cái nào là gian tế. Ẩn ẩn tầm đó, Diệp Thần phảng phất nghe được cái thanh âm ở chỗ sâu ở trong óc không ngừng gọi hắn. Diệp Thần nện vào chỗ sâu kiếc, muốn đến chỗ thanh âm kia. Thời gian tháng trôi qua, 8 năm sau, trong hơn 100 thiên tài các tộc, có mấy cái bởi vì ngăn cản không nổi tính mạng trôi qua, dần dần già yếu, làn da nổi lên nếp nhăn tóc bạc. Tại thần vực thế giới, bọn hắn chưa bao giờ cảm thụ qua già yếu một loại cảm giác gì. Có mấy cái thiên tài nhẫn nhịn không được áp lực, thần sắc điên cuồng, bọn hắn điên cuồng tìm kiếm, muốn tìm đường ly khai, thế nhưng bọn hắn thất bại. Đại môn thiên thủy động thiên muốn cho bọn hắn bên đây ngốc đủ 500 năm mới có thể mở, bọn hắn chỉ có thể bên trong chậm rãi già đi, cuối cùng hóa thành một cái đoạn cát bụi. Thần vực thế giới chỉ cần không bị giết, tính mạng đều là vĩnh hằng, cho nên các tộc cường giả vô số kẻ điên cuồng hiện lên chém giết lẫn nhau, là mặt người phi thường hèn hạ. Bọn hắn chết chỗ này, tộc nhân bọn hắn không cảm giác tiết hận cỡ nào, không người nhớ bọn hắn, bởi vì tử vong là sự tình quá tầm thường. Không dùng vài năm, tuổi trẻ tộc nhân trong tộc bọn hắn giống như là rau hẹ cắt không hết, một mạng sinh ra mới 8 năm liền chết hơn 10 cái, đằng sau còn là mấy trăm năm, bọn hắn là vượt qua thế nào. Lúc này Diệp Thần ý thức phảng phất tấn nhập thế giới khác, phía trước nhìn lại, một cái thân ảnh đang dáng người anh vũ cao lớn xuất hiện trong tầm mắt hắn. Hắn là một cái thân áo trắng, dáng người cao to, có một loại lạnh nhạt tiểu sái khinh thường quần hùng, cần kề là một cái bóng lưng giống như toàn bộ thiên địa hóa thành một thể, có một loại cảm giác hồn nhiên hình thành. Người đã tới. Hắn quay người trở lại, lúc này Diệp Thần mới nhìn rõ tướng mạo đối phương. Dung mạo của hắn cùng Diệp Thần vài phần tương tự, hình dáng đôi má rõ ràng, mày kiếm mắt sáng là hình tượng một thanh niên. Người là Thánh Quân. Nội tâm Diệp Thần dùng mình, sau đó chứng kiến đối phương, Diệp Thần lập tức suy nghĩ cẩn thận. Năm đó Thánh Quân tiến vào thiên thủy động thiên đem cái đám vân hồn nưu ở đây. Người đã sớm là ngờ tới ta sẽ đến, kể cả phi đao, hạ địa quỳnh lâu đều do người an bài tốt. Nghe được Diệp Thần nói, Thánh Quân lắc đầu. Thế gian đại đạo cuồn cuộn phía trước, dù là có thể tính toán thiên cơ cũng không cách nào tính toán vận mệnh bản thân. Người gặp hết thảy đương nhiên không phải ta có thể an bài. Nếu như hết thảy có thể an bài tốt, ta cũng không có khả năng thua trong tay Thánh Vương. Diệp Thần khúc mắc rốt cuộc mở, hắn còn tưởng rằng vận mệnh của mình là bị Thánh Quân khống chế. Chương 1552, Thánh Quân phân hồn phần 2. Với tư cách là kiếp trước của người, ta chỉ có thể tận khả năng vì ta chuyển sinh trải đường. Về phần có thể đạt đến trình độ nào không phải ta quyết định được mà là ngươi. Thánh Quân nhìn Diệp Thần cười nhạt một tiếng nói, Diệp Thần nhẹ gật đầu nội tâm thoải mái. Người có nghi hoặc gì cũng có thể nói. Thánh Quân nhìn Diệp Thần rồi nói tiếp. Nhân tộc tương lai liền là nhìn vào ngươi. Tuy tinh hồn nhất tộc dùng thiên vận cẩm áp chế số mệnh nhân tộc, nhưng ta cảm giác người sẽ là người đánh vỡ số mệnh áp chế, bởi vì người có cửu tinh thiên thần quyết. Cửu tinh thiên thần quyết? Đúng vậy. Cửu tinh thiên thần quyết, kỳ thực người tu luyện tới cửu tinh thiên thần quyết bất quá là một cái quyển trong 9 quyển cửu tinh thiên thần quyết mà thôi. Thánh Quân khẽ mỉm cười. Cửu tinh thiên quyết cường đại như vậy, chỉ là một cái quyển bên trong 9 quyển công pháp. Cái kia cửu tinh thiên thần quyết nguyên vẹn thì sao? Diệp Thần giật mình hỏi. Trên thực tế, vì tu luyện cửu tinh thiên thần quyết, chúng ta tu luyện 8 thế. Nhưng mà ngươi là thế thứ 9, 7 thế trước. Phân biệt sinh trưởng ở 7 thế giới bất đồng, tu luyện 7 quyển trước của cửu tinh thiên thần quyết. Mỗi chuyển một thế, chúng ta trở nên càng mạnh. Ta tu luyện là quyển thứ 8. Ở lúc ta tu luyện, ta dùng 50 năm tiến tới thứ thần đỉnh phong, 100 năm đạt đến vực thần, 500 năm thành giới thần, 2000 năm là vũ trụ thần, 5000 năm là vũ trụ thần đỉnh phong. Người tu luyện quyển thứ 9 cho nên tốc độ tu luyện so với ta nhanh hơn, 20 tuổi đạt tới thứ thần đỉnh phong, người tương lai thành tựu vượt xa ta. Cửu Tinh Thiên Thần Quyết chia làm 9 quyển, 8 quyển phía trước đã tu luyện xong, Diệp Thần hiện tại là tu luyện quyển thứ 9. Đây không phải là cùng Không Linh Xà kết hôn dạ, Diệp Thần lòng nghĩ. Không Linh Xà, người nói là Không Linh Xà trong yêu tú tộc đàn sao? Người rõ ràng cầm Không Linh Xà chuyển sinh cùng Cửu Tinh Thiên Thần Quyết so sánh. Thánh Quần lắc đầu, lờ lụa cười thoáng qua. Không Linh Xà chuyển sinh bất quá là không ngừng tìm kiếm thân thể ký sinh. Tuy thực lực của bọn hắn không ngừng mạnh mẽ, nhưng mà cấp độ linh hồn bản thân không thay đổi. Mà Cửu Tinh Thiên Thần Quyết nếu tu luyện tới đỉnh phong, đây là có thể đạt tới tổ thân cảnh. Nội tâm Diệp Thần hơi kinh, tu luyện tới cuối cùng là đạt tới tổ thân cảnh. Tổ thần là tồn tại cường đại nhất thế gian, mỗi một cái tổ thần đều là chí cao thần vị, bọn hắn cộng đồng trưởng quản hết thảy vũ trụ. Thánh Quần xúc động nói, đáng tiếc năm đó sinh mệnh tổ thần là vì tu bổ vết rách vũ trụ chôn vùi, ta vì lội loạn không thể đoạt được sinh mệnh thần cách, bằng không mà nói, tộc chúng ta cũng không rơi xuống hoàn cảnh hôm nay. Những cái thần linh dưới tổ thần kia đã có được thần huyết thần cốt cùng tinh phách, lại không có thần cách. Thế gian này chỉ có tổ thần mới có thần cách, sinh mệnh thần cách có thể trưởng quản hết thảy sinh linh thế gian. Nghe Thánh Quân nói, Diệp Thần không khỏi hỏi, cái kia miếng sinh mệnh thần cách đó đâu? Hẳn là sinh mệnh thần cách rơi vào trong tay thánh vương của tinh hồn nhất tộc à? Không có, Thánh Quân khẽ mỉm cười nói, thời điểm thánh vương đã thương ta, sắp đạt đến sinh mệnh thần cách, ta thúc giục một chiều cuối cùng của tiễn tình diễn phi đao, đem thánh vương trọng thương, thiên thần binh chết xuất, đủ để hắn chịu không được. Mấy chục vạn năm này, hắn đều phải thừa nhận lỗi khổ, linh hồn bị phỏng. Nói tới chuyện này, ánh mắt Thánh Quân hiện lên cái vòng thương cảm chi sắc, nhàn nhạt. Năm đó xảy ra một ít sự tình làm hắn tự trách anh ấy, bất quá hắn không muốn nói. Diệp Thần chứng kiến thần sắc Thánh Quân liền minh bạch, đấy tể là nhất định cùng Nhược Vân quan hệ. Căn cứ theo lời Tinh Huy hư không thần nói, Diệp Thần đoán ra chuyện gì năm đó. Vậy bây giờ sinh mệnh thần cách đó địa phương nào? Sinh mệnh thần cách đã bị 17 vị tổ thần khác thu hồi. Chỉ có người mạnh nhất trong các tộc mới có tư cách đạt được sinh mệnh thần cách, tấn sai tổ thần. Chờ ngươi đến cảnh giới kia liền biết thế nào là đạt tới sinh mệnh thần cách rồi. Thánh Quân nói, 17 vị tổ thần tăng thêm sinh mệnh tổ thần chết, nói cách khác thế gian này có 18 vị tổ thần, đó là tồn tại đỉnh phong nhất vũ trụ. Quan sát lấy toàn bộ vũ trụ, bất luận cường giả gì, dù là cảnh giới vũ trụ thần đỉnh phong, trước mặt bọn họ không đáng quá là con sâu cái kiến. Nguyên này năm đó nhân tộc Thánh Quân cùng tinh hồn nhất tộc Thánh Vương tranh đoạt chính là sinh mệnh thần cách. Ta đem một cái đạo phi đao tản phiến giấu kín trong thiên thủy động thiên, cứ cẩn thận cảm giác liền là phát giác được chỗ ở đó. Ngươi phải tìm đủ tàn phiến tình diễn phi đao, phục hồi thiên thần binh này như cũ, nếu không là không thể nào đánh bại thánh vương của tinh hồn nhất tộc. Bởi tinh hồn nhất tộc chẳng những có thiên vận cầm, còn có một cái kiện thiên thần binh là thánh huyết hồn kích. Thần sắc Thánh Quân trịnh trọng dặn dò Diệp Thần nói, tinh hồn nhất tộc có một cái thanh thiên thần binh cùng một cái kiện dị bảo. Ta hiểu được, Diệp Thần gật đầu. Muốn đối kháng tinh hồn nhất tộc, nói thì dễ vậy sao, nhưng đây là việc Diệp Thần cần phải làm. Trình chiến vũ trụ là vì nhân tộc phấn đấu một mạng trời quang. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng chưa? Thánh Quân nhìn Diệp Thần nhàn nhạt mỉm cười nói, chuẩn bị cái gì? Diệp Thần sửng sốt. Dùng hợp phân hồn, một đạo tàn hồn này cũng là lễ vật ta tiễn cho ngươi. Tuy nó không cách nào giúp ngươi đột phá tinh hồn nhất tộc áp chế số mệnh, đạt tới vực thần cảnh. Thánh Quân nhìn Diệp Thần nói, nhưng bên trong ẩn chứa lực lượng là trước mắt người không cách nào tưởng tượng. Quá trình này rất thống khổ, cho nên người phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chỉ thấy một tế niệm Thánh Quân chậm rãi từ phần hồn chóc bong ra. Vì để tránh cho ý thức của ta ảnh hưởng tới người, ý thức của ta từ trước, từ trên phần hồn chóc bong ra. Còn mấy phút nữa ta tiêu tán, có vấn đề gì người tranh thủ hỏi. Thánh Quân đột nhiên nói, chỉ thấy một đám phần hồn hướng Diệp Thần bay, bám trên thần hồn Diệp Thần. Ông, một cỗ thống khổ khó chịu được truyền vào đầu Diệp Thần. Giờ phút này Diệp Thần nào có tinh lực để hỏi vấn đề gì, hắn cảm thấy một cái cỗ thống khổ cõi lòng tan lát. Thánh Quân phân hồn không ngừng dung hợp tấn nhập thần hồn quán, thần hồn quán giống như là bị chướng nát. Thánh Quân phân hồn thực quá cường đại, căn bản không phải là Diệp Thần cảnh giới bây giờ có khả năng thừa nhận. Chương 1553, nhị cấp chủng tộc phần 1. Diệp Thần cảm giác thần hồn mình là không ngừng trướng đại, linh thần cực kỳ nhanh phát triển, cuối cùng tràn đầy toàn bộ thiên thủy động thiên, rầm rầm, não vực không ngừng khuếch trương, đan điền thế giới cũng trở nên càng ngày càng khổng lồ. Bên trong đan điền thế giới, hơn 5 vạn các tộc cường giả cảm thấy bên trong đan điền thế giới là tràn đầy lực lượng linh hồn bọn hắn điên cuồng hấp thu lấy. Một cỗ khí tức cường đại liên tiếp phóng lên trời, lần lượt cường giả tấn giai tấn nhập vực thần cảnh. Diệp Thần mời chào hơn 5 vạn cường giả các tộc, rất nhiều không phải nhân tộc, không bị số mệnh áp chế. Bên trong bọn họ không ít là thứ thần đỉnh phong, khoảng cách vực thần chỉ kém một tia. Dưới tình huống bình thường, trừ khi bọn hắn đụng phải gặp gỡ, bằng không mà nói rất khó tấn giai vực thần. Nhưng mà Thánh Quân phân hồn lập tức để linh hồn bọn hắn trở nên cường đại, nguyên một đám lục tục tấn giai. Vực thần cấp cường giả giống như mọc lên như lấm, không ngừng xuất hiện, cũng không lâu lắm, rất nhiều đã là đến 3.000. Hơn 3.000 vực thần cường giả, lực lượng Thánh Quân phân hồn bắt đầu tấn nhập thể loại hoàng kim vực thú. Cơ hồ đồng thời hơn 100 con hoàng kim vực thú bắt đầu ấp trứng. Trước đây đã ấp trứng ra mấy con hoàng kim vực thú, hấp thu lực lượng Thánh Quân phân hồn, trên người lập tức hào quang lóng lánh, đều là nhào nhào tấn giai. Tổng cộng 7 con hoàng kim vực thú tấn giai vực thần cảnh. Hoàng kim vực thú thần cảnh là phi thường khủng bố, ngay cả giới thần đỉnh phong cường giả không nhất định đối phó được chúng, bởi vì đến vực thần cảnh, cường độ thân thể của hoàng kim vực thú tăng đến cấp độ nhóm giới thần căn bản không công phá được thân thể hoàng kim vực thú, đương nhiên nhóm hoàng kim vực thú cũng không làm gì được giới thần. Ở trong nháy mắt dung hợp Thánh Quân phân hồn, tu vị Diệp Thần đạt tới thứ thần đỉnh phong, khoảng cách vực thần cảnh chỉ kém một đường. Nếu như không phải số mệnh áp chế, trong nháy mắt dung hợp Thánh Quân phân hồn, Diệp Thần liền có tấn giai được vực thần, thậm chí là giới thần. Nhưng bởi vì tinh hồn nhất tộc áp chế, tu vị Diệp Thần thủy chung dừng ở thứ thần đỉnh phong, chỉ đến gần vô hạn vực thần, nhưng kỳ chung không đột phá vực thần. Thần hồn không ngừng tăng cường. Diệp Thần cảm giác tu vị mình cách vực thần cảnh giới càng gần. Bởi vì số mệnh áp chế Diệp Thần ở thứ thần đỉnh phong cảnh không ngừng củng cố lấy, nội tình là vô cùng vững chắc, quả thực mấy chục lần thậm chí mấy trăm lần cường giả bình thường. Tinh hồn nhất tộc áp chế số mệnh xác thực là hạn chế nhân tộc phát triển, cũng trong nhân tộc sáng tạo ra một nhóm người như vậy, bọn hắn vĩnh viễn dừng ở thứ thần đỉnh phong cảnh giới, tại thứ thần đỉnh phong không ngừng tăng lên, không ngừng lục lọi, trụ cột củng cố vững vàng chắc, giống như là hướng bên trong cái bình nhỏ không ngừng rót vào không khí. Bởi vì cái chai hạn chế thể tích trong không khí thủy chung một điểm như vậy, nhưng mà mật độ không khí lại là không ngừng gia tăng, hơn nữa là không ngừng tăng cường đến trình độ phi thường khủng bố. Khi số lượng tinh chủ đỉnh phong cảnh trong nhân tộc càng ngày càng nhiều, thiên vận cầm liền là dần dần áp chế không nổi. Đây chính là nguyên nhân tinh hồn nhất tộc muốn tàn sát nhân tộc, bọn lo lắng một ngày nhân tộc dễ dụa thiên vận cầm trói buộc. Giống như thời điểm bình rót đầy không khí cao áp, đạt tới thời điểm cực hạn cái chai là toái mất. Lúc này Diệp Thần tu vị không ngừng tăng cường, nhưng thủy chung không thể đột phá đến vực thần cảnh, chỉ có thể theo thứ thần đỉnh phong cảnh không ngừng tăng cường. Rống, Diệp Thần vô cùng thống khổ cảm giác được ngàn vạn đạo áp lực từ tứ phương tám hướng để ép hắn. Vô luận hắn dãy dụa thế nào, hắn không thể dãy dụa khỏi áp lực cùng trói buộc này. Tuy như thế nhưng mà bản thân Diệp Thần vẫn là không ngừng biến cường. Sau lưng thần cốt không ngừng kéo dài, thời gian dần qua sau lưng là hơn phân nửa khớp xương đã biến thành thần cốt. Thể nội chảy xuôi huyết dịch cũng biến một lửa thành thần huyết, đan điền thế giới không ngừng khuếch trương, linh thể vô cùng phồn thịnh, hàng tỷ đạo linh thể bám vào nguyên một đám tinh thể, cửu tinh trở nên vô cùng khổng lồ, bên ngoài một ít tinh thể không ngừng diễn sinh. Theo tu vị Diệp Thần tăng, vực thần thủ hạ Diệp Thần càng ngày càng nhiều. Thánh Quân ý niệm nhìn tu vị Diệp Thần không ngừng để thăng, mặt lộ dáng tươi cười, thân thể bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Ở trên một loại ý nghĩa nào đó, Diệp Thần xem như là một loại kéo dài tính mạng quán. Năm đó hắn khư khư cố chấp, dùng vô số sinh linh nhân tộc làm đại giá tăng cường thực lực là vì có thể làm cho nhân tộc trở thành thất cấp chủng tộc đỉnh phong. Thực tế khi hắn cũng lừng đèo áy náy sâu nặng. Về sau chúng bạn xa lánh, Thánh Quân một mực sống trong thống khổ. Hôm nay Diệp Thần đại biểu cho hắn tân sinh. Ta có thể vì nhân tộc làm cũng chỉ như vậy. Thánh Quân nhìn hư không phát ra tiếng thở dài ung dung, một tiếng thở dài là thở cho cuộc đời hắn. Thân là nhân tộc Thánh Quân, hắn thiên phú tuyệt thế, không ai sánh bằng. Nhưng mà bảo thủ khư khư cố chấp cuối cùng để đến nhân tộc sụp đổ. Ánh mắt hắn rơi trên người Diệp Thần thấp giọng nói: nào đó thì ta không lấy được sinh mệnh thần cách, lại từ trong sinh mệnh thần cách bắt đến một cái đám khí tức, đem nó rót vào tình diễn phi đao, cho nên đan điền của người có thể diễn hóa ra thế giới độc lập, tăng thêm cửu tinh thiên thần quyết, người đến tuột cùng có thể đạt đến trình độ nào ngay cả ta cũng không cách nào dự đoán. trí bọn người không đi đường cũ của ta. Lúc này Diệp Thần không có nghe được lời của Thánh Quân, ý niệm hắn là một bậc chìm trong thức hải. Ở bên trong thiên thủy thế giới, thời gian cực kỳ nhanh qua, một năm lại một năm. Theo thời gian qua, càng ngày càng nhiều thiên tài các tộc giả yếu tử vong hóa thành một đám bụi bậm. Hơn 100 cái cuối cùng còn có 31 cái. Trong 31 người này có hơn 10 người già yếu chịu không nổi nhưng vẫn ngả đau khổ treo trống. Diệp Thần, Linh Lung Chi Tôn cùng Ali tính toán bình thường bình tĩnh tu luyện đã là năm thứ 16. Tiểu Đồng Nguyên vốn là tính mạng trôi qua so sánh lợi hại, nhưng trên người làng đột nhiên bộc phát ra một cái cỗ khí tức cường đại, tấn giai vực thần cảnh. Tấn giai vực thần, tính mạng trôi qua của Tiểu Đồng rốt cuộc chậm lại rất nhiều. Chương 1554, nhị cấp chủng tộc phần 2. Linh đồng nhất tộc không có bị áp chế số mệnh, cho nên có thể tấn giai vực thần. Diệp Thần, Ani còn có Linh Lung Chi Tôn chỉ có thể dừng ở thứ thần định phong, không ngừng đến cực hạn thứ thần định phong. Bất kể Ali hay Linh Lung Chi Tôn đã bị tính mạng trôi qua ảnh hưởng cực kỳ nhỏ bé. Người thần can tinh phách càng mạnh, tính mạng trôi càng chậm. Trải qua nhiều năm như vậy, Diệp Thần cảm giác tu vị mình vẫn là thứ thần định phong, nhưng đạt đến cái cực hạn của con người. Linh thần cũng cường đại, vực thần cường giả bên trong đan điền thế giới là 8.000, vực thần cấp hoàng kim tú cũng là đạt đến 9 con. Thánh quân phân hồn quả là lợi hại, Diệp Thần vẫn chỉ là xung hợp không đến 1% trong đó, trong đó tuyệt đại bộ phận là ẩn núp bên trong thần thai Diệp Thần. Nếu như toàn bộ phân hồn phóng xuất, chỉ cần một lát thần hồn Diệp Thần là bảo chết. Dù sao phân hồn vũ trụ thần định phong cường giả, cảm giác lực lượng thánh quân phân hồn quá kinh khủng. Diệp Thần đối với thực lực vũ trụ thần xem như một cái đại khái hiểu rõ. Cùng tinh huy hư không thần tiếp xúc, Diệp Thần cảm thấy thực lực tinh huy hư không thần thầm bất khả chắc. Nhưng mà hiện tại Diệp Thần mới phát hiện, tuy hư không thần định phong, nhưng thực lực tinh huy hư không thần cùng vũ trụ thần so sánh quả như là muối bỏ bể, cái hoàn toàn không cùng cấp độ. Diệp Thần ý niệm ngóng lấy thánh linh khắc thạch xa xôi, chứng kiến thánh linh khắc thạch thực lực trị số nhân tộc, đó là báo táp, đã đột phá 7.000, đột phá 8.000, một đường không ngừng đột phá trực tiếp tăng tới 1.200.000. Thực lực trị số nhân tộc đột nhiên tăng mạnh. Linh Lung Chi Tôn mở mắt ngạc nhiên nhìn Diệp Thần, thực lực trị số nhân tộc thế nào đột nhiên mạnh mạng như vậy, rõ ràng trực tiếp tấn giai nhị cấp chủng tộc. Đời hết thảy cùng Diệp Thần có quan hệ không? Nhưng mà Linh Lung Chi Tôn nhìn không tới thánh quân phân hồn, cũng nhìn không tới đan điền thế giới Diệp Thần, cho nên căn bản không biết chuyện xảy ra. Linh Lung Chi Tôn cảm giác huyết mạch tinh phách linh hồn của mình đột nhiên tăng cường rất nhiều. Thì tu vị của nàng y nguyên ở tinh chủ đỉnh phong cảnh, nhưng mà nàng quả thật cảm thấy thực lực tăng cường. Diệp Thần nghĩ như là thế, thể nội thần huyết thần cốt tinh phách đột nhiên tăng cường rất nhiều. Thực tế không chỉ bọn hắn, toàn bộ vũ trụ tính mạng hàng ngàn nhân tộc cường giả đều nhận lấy thực lực bản thân phạm vi lớn tăng. Cái này là sau khi nhân tộc tấn cấp nhị cấp chủng tộc lấy được ban thưởng, đây là một cái lần hoàn toàn toàn diện tăng. Cả nhân tộc thực lực trị số tiếp tục bạo tăng, gia tăng hơn 5 vạn, lúc này mới ngừng lại. Cái này là sau khi huyết thống nhân tộc cải biến hiệu quả tiếp sau. Diệp Thần nhìn một chút, thực lực trị số phải đạt tới 10 vạn nhân tộc mới có thể tấn giai tam cấp chủng tộc. Diệp Thần, Linh Lung Chi Tôn biến hóa không rất lớn, dù sao là tứ thần đỉnh phong cảnh giới, nhưng bọn hắn không biết là thời điểm nhân tộc tấn giai nhị cấp chủng tộc, nhân tộc trong vũ trụ đang sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trên thiên vũ tinh phụ thuộc thiên nguyên tinh, đây là một cái thôn trang tiểu gia tộc ở biên thủy. Gia tộc tộc trưởng là một cái cửu giai cường giả, hắn trên diễn võ trường nhìn gia tộc đệ tử thí lực lượng, những gia tộc đệ tử lấy thiên phú không cao thế nào, tư vị chỉ là ngũ giai. Chúng ta còn phải là cảm tạ Diệp gia, bởi bọn hắn cho chúng ta tân sinh, chúng ta muốn trở nên càng mạnh, thành nhân tộc thủ hộ giả, trở thành tùy tùng Diệp gia dòng họ. Vị cửu giai cường giả trịnh trọng dạy bảo đệ tử quán. Thiên Khôi, kế tiếp là ngươi. Hắn là điểm danh Thiên Khôi, một cái tam giai gia tộc đệ tử. Vâng, tộc trưởng. Thiên Khôi đứng dậy, thần sắc ngưng trọng vận chuyển huyền khí đối với cự thạch phía trước oanh. Âm ầm, cự thạch cao mấy chục thước phía trước bị Thiên Khôi một quyền oanh nát, hóa thành nhàm phấn chậm rãi bay. Tất cả mọi người choáng váng. Thiên Khôi là tam giai, tối thiểu là cùng là cửu giai cường giả mới có thể một quyền lộ lát tảng đá. Thiên Khôi mắt choáng váng, sững sờ nhìn hai đấm khó có thể tin, đã thành cửu giai cường giả. Thiên Khôi ánh mắt ngây ngô, tiệu thì thào. Đây hết thảy chỉ là phát sinh trong nháy mắt, cho nên Thiên Khôi cảm giác thần trong mộng. Lúc này toàn tộc sôi trào. Chuyện gì xảy ra? Ta cảm giác lực lượng ta thoáng tăng rất nhiều. Ta cũng vậy, rõ ràng tăng thập giai. Trong gia tộc, hai ba giai toàn bộ thành cửu giai cường giả, năm sáu giai là thập giai cường giả. Về phần cửu giai tộc trưởng, trực tiếp tấn nhập địa tôn. Sau khi tấn giai nhị cấp chủng tộc, dù là hài nhi mới sinh ra đời, cường độ thân thể cũng là ngũ giai ít nhất. Từng cái cấp bậc cường giả thực lực tăng rõ ràng. Tộc trưởng, đây là chuyện gì? Tất cả mọi người nhìn phía tộc trưởng hưng phấn khó hiểu. Căn cứ một ít sách cổ Thiên Vũ Tinh chúng ta ghi, hoàng cổ nhân tộc trước đây thật lâu, tất cả hài sinh mới ra đời đều là chiến hoàng thị thần cảnh. Hơn nữa, nguyên một đám thiên phú kinh người, nhưng theo thời gian qua, nhân tộc số mệnh bị áp chế, thực lực nhân tộc không ngừng suy yếu. Hôm nay thiên phú chúng ta không bằng lúc trước, tuy suy đoán có thể là một vị đại năng kiếm được một đường sinh cơ cho nhân tộc chúng ta, nên thực lực chúng ta tăng lên kinh người như thế. Ngay tộc trưởng nói, tộc nhân này minh bạch. Một vị nhân tộc đại năng phấn đấu nhân tộc chúng ta nhất định là nắm chặt thời cơ, tranh thủ trở nên mạnh hơn, giúp đỡ vị nhân tộc đại năng kia. Giả sức tu luyện vì nhân tộc mà chiến, các tộc nhân nhiệt huyết sôi trào, tu luyện càng khắc khổ. Nghe một đám cường giả trưởng lão nói, Thiên Khôi tay cầm quyền nhìn hư không, cuối cùng có một ngày Thiên Khôi ta cũng trở thành trụ cột nhân tộc, vì nhân tộc vinh quang mà chém giết. Từ khi ở thần vực tàn tắc, dấu chân nhân tộc ở khắp toàn bộ vũ trụ, chính giữa hoàng cổ nhân tộc cũng không ít ẩn phục trong hư không thâm thúy. Hậu đại bọn hắn không ngừng sinh sôi nảy nở, đã trở thành nguyên một đám bộ lạc tinh không. Thánh Hà tinh vực, đây là tinh vực do nhân tộc khống chế, toàn bộ tinh vực là mấy tỷ tinh thể tánh mạng, nhân tộc vô số kể. Đây là trong mấy cái tinh vực nhân tộc phồn thịnh nhất trong vũ trụ.